Tiên tử xin tự trọng, chương 909, ba vị ma chủ, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, cũng không biết nam nhân mặt sưng kẹp ở giữa kia nói cái gì, tóm lại tình hình chiến đấu vẫn là chậm rãi dẹp loạn rồi. Tần Dịch mũi sụt xịt chỉ một ngón tay vào phế tích cung điện, trên mặt đất gỗ đá nhao nhao bay lên, trở về cải tạo, một lần nữa biến thành cung điện hoàn chỉnh. Một chiêu xinh đẹp này khiến cho quần chúng vây xem nhao nhao vỗ tay, Tần Dịch lại chỉ muốn tìm một cái lỗ trốn đi. Thật ra trận chiến này vốn là có thể không cần đánh. Thời huyễn không gian mặc dù là cần hắn vận dụng thời gian chi lực tạo nên, nhưng tu hành đến bây giờ, đã không cần chính hắn thân ở trong đó rồi, hoàn toàn có thể thi pháp hình thành không gian, sau đó chính mình ly khai, để cho hai nàng ở bên trong tu hành. Chỉ là trước kia đều là mình cùng người khác ở bên trong, thời gian ở bên trong thật ra đều lâu hơn so với thời gian ở bên ngoài đời này rồi. Thật sự quá quen, nhất thời vậy mà đã quên mình là có thể không cần ở bên trong đấy. Không duyên cớ khiến cho nội bộ mâu thuẫn, quá ngu xuẩn, cho nên ngừng vũ khí rất đơn giản, chỉ cần đem phương án này nói ra liền xong rồi. Chỉ lưu lại phế tích đầy đất chứng kiến hậu quả của ngu xuẩn. Cùng một chỗ với nàng, còn phải ôm, hai người chăm miệng một lời, ngay cả động tác đều giống nhau, tay trái chống nạnh tay phải chỉ vào đối phương. Ta tại sao phải cùng ngốc điều, số hà này ôm tu luyện. Các ngươi vừa rồi chẳng phải chồng trên dưới, cách không không không, thấy lửa giận vừa mới đình chỉ thiếu chút nữa bị một câu của mình một lần nữa khiêu khích, Tần Dịch nhanh chóng ngồi xổm ôm đầu. Các ngươi kiếp trước đều là ôm cùng một chỗ chết, đều ôm mấy vạn năm rồi. Những lời này thật ra khiến hai người đều giật mình, đồng thời trầm mặc. Tiếp theo đồng bộ mà liếc nhau, cũng đều, hừ, một tiếng, quay đầu đi, Tần Dịch thử thăm dò nói, đừng ngại trước hết thử xem, thật sự không được lại đổi phương án. Hai người bĩu môi, đều nói, vậy liền thử xem rồi nói sau, luôn tốt hơn so với ôm ngươi xú nam nhân này. Tần Dịch thở dài một hơi, tiến vào trong cung thất rũ ra thời huyễn chi xa. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh dắt tay mà vào, rất nhanh thời gian mờ mịt ngăn cách nghe nhìn. Hai nàng đi vào, không phải, song tu, không có ý nghĩa điều hòa âm dương, tối đa chẳng qua là. Hai người cùng một chỗ tu hành, trên ý nghĩa mặt chữ. Bất quá có lẽ có chút chỗ tốt, hai người này thật sự hiểu rất rõ lẫn nhau, có thể trợ giúp lẫn nhau. Điều kiện tiên quyết là đừng có lại đánh nhau, che mặt, mặc dù không phải song tu, nhưng tư thế cũng phải ôm chặt, hình ảnh mùi quất này thật đẹp, Tần Dịch thật sự rất muốn xem. Nhưng bây giờ không thể xem, ngoài cửa đã có một lão hòa thượng đang thi lễ, A-di-đà Phật thí chủ đã trấn an dẹp loạn, có thể cùng lão nạp nói vài lời được không? Nói con em ngươi, được rồi, vẫn là nói một chút a. Tần Dịch mang theo Bi Nguyện thay đổi một gian cung thất ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, rầm rầm, vũ nhân bảng nữ mang theo một viên cầu đồng thời xuất hiện, bảo vệ xung quanh Tần Dịch tất cả đều thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Bi Nguyện. Ma chủ vừa rồi, lớn lên giống nhau, khí thức đều giống nhau, dùng pháp tắc đều giống nhau, dù cho biết rất rõ ràng là ác thi Bi Nguyện này chém ra, mọi người trong lòng cũng khó tránh khỏi nhiều hơn ba phần cảnh giác. Kể cả Tần Dịch cũng có chút cảnh giác, góc truyện audio.com, cũng chỉ có Liêu Tô không thèm để ý cười hì hì ngồi ở trên vai Tần Dịch từ trên xuống dưới mà dò xét Bi Nguyện, bỗng nhiên nói. Thuần thiện thần kỳ, cái này có thể chứng thái thanh, ta đem đầu vặn xuống làm bóng đá. Bi Nguyện rất muốn nói ngươi bây giờ không phải là cầu sao, lấy đâu ra đầu có thể vặn. Đương nhiên không có khả năng nói ra, chẳng qua là chắp tay trước ngực nói. Nguyện ý nghe cao kiến của thí chủ. Người đã biết rõ mọi thứ đều có hai mặt, đạo phân lưỡng nghi, thành tứ tượng, diễn bát quái. Người ngược lại tách ra một nửa, một sinh mạng không hoàn chỉnh, lại làm sao chứng thái thanh. Bi Nguyện ngây ngốc cả buổi, mới nói, trảm tam thi chi pháp vốn nên có thể thực hiện mới đúng. Liêu Tô bật cười nói, viễn cổ thật sự có người đưa ra trảm tam thi chi pháp nhưng cũng không phải là loại triệt để tách rời như ngươi, mà là lẫn nhau tối tăm có liên hệ, có hỏa cùng chịu mới đúng. Bởi vì hai người vốn là một thể, chỉ là vì tĩnh nhiệm mà tách rời, mà không phải đạo phân hai bên, triệt để vứt bỏ. Ta không biết ngươi từ đâu đạt được trảm tam thi pháp, nơi đây khẳng định không đúng. Bi Nguyện xuất thần rất lâu, khẽ lắc đầu, là pháp môn ta tự ngộ, linh cảm đến từ Phượng Hoàng phân luân hồi. Liêu Tô ngược lại là điểm cái khen, có thể tự ngộ pháp môn, hơn nữa thực hành, cho dù sai rồi. Người vốn là vô linh chi bàn, có thể đạt thành một bước này xem như rất giỏi đấy, so với rất nhiều người tiên thiên có linh đều càng tiến một bước. Thật sự sai rồi sao? Bi Nguyện xuất thần mà ngẩng đầu nhìn trần nhà, hồi lâu không nói gì. Tần Dịch ngược lại là nhớ tới trong trò chơi tiên kiếm trước kia chơi có một ngọc Phật tự tiểu thạch đầu. Vị kia càng kỳ quái còn sẽ ép người khác xuất ra, hiển nhiên cũng là chính mình mò mẫm ngộ, đi sai đường, đã nhập ma. Vì nguyện ước chừng cũng không có so với hắn tốt đi đâu, dựa theo thuyết pháp của Minh Hà, bóng mặt trái của những tăng nhân kia đều là bị động đấy, rất có thể là Bi Nguyện tự cho là đúng mà. Làm người tốt tự mình đem ý chí mặt trái của người khác tách ra. Trách không được Bồ Đề tự thanh danh tốt như vậy, đương nhiên tốt a, bên trong toàn bộ là Phật sống vạn nhà chân chính, cho dù khiến cho người ta cảm thấy cố chấp, có khả năng mọi người đều sẽ thông cảm a, người bình thường đi sai đường, phạm phải chút sai lầm, không có gì đáng ngại. Nhưng mà loại đại năng này một khi đi sai đường, tạo thành kết quả liền nghiêm trọng hơn nhiều. Mắt thấy vạn dặm Bắc Minh đã thành ma địa, bất kể có hại qua người hay không, đầu tiên liền nổi bật một chuyện, vì muốn chứng Phật chi đạo, lại trước tiên tự tay sáng tạo ra ma vực, đây vốn là chuyện rất châm chọc. Tần Dịch thấy Bi Nguyện có chút ngơ ngác, lắc đầu đối với Liêu Tô, ý bảo không cần phải lại bàn chuyện cao đại thượng như vậy, đồ chơi này không phải nhất thời nói rõ được. Liêu Tô gật gật đầu không lại nhiều lời, Tần Dịch liền mở miệng nói. Đại sư thị phi đúng sai, chúng ta tạm thời đừng miệt mài theo đuổi, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Nếu như đại sư đã đến cũng là vì cái này à, đúng. Bi Nguyện thấp giọng niệm Phật hiệu, vốn cảm thấy Minh Hà thêm nhạc trạc chỉ cần phối hợp thỏa đáng, có lẽ sẽ có cơ hội nhất định. Hôm nay nhìn thấy chư vị, vậy càng thêm vài phần nắm chắc. Minh Hà thêm nhạc trạc còn có một vô tướng hậu kỳ như ngươi. Mới, có lẽ, cơ hội nhất định, copchuyenaudio.com. Đúng, tình huống bên trong vô cùng phức tạp, thật ra lão nạp vốn là đã chuẩn bị tốt đồng quy mà đến. Tần Dịch mấp máy miệng, thấp giọng nói. Lão hòa thượng, ngươi nếu như biết rõ tình huống bên trong, đừng ngại nói rõ chi tiết. Bi Nguyện nói, bên trong có vô tướng viên mãn chi ma chủ, đó mới là chân ma chủ. Ác niệm của ta chỉ là trợ thủ mà thôi. Không chỉ có thế, nơi đây còn có nguyên sinh chi chân ma, là Bắc Minh chi địa sau khi thai nghén côn bằng, mấy vạn năm đại đạo lần nữa tụ tân sinh linh, lúc này tự nhiên là ma, thời gian đã lâu, lão nạp đã không biết nó là tu hành gì. Tần Dịch dùng mình, nếu như chỉ có nửa câu đầu, vậy mọi người có chuẩn bị tâm lý cùng Bổng Bổng giao thủ rõ ràng chính là vô tướng viên mãn chi ma. Nhưng vốn tưởng rằng đây là nguyên sinh vật sau côn bằng, nhưng không ngờ không phải nó, ma chủ nơi đây căn bản không chỉ có hai con, là ba con. Ba con chết không được Bi Nguyện nói hắn đã chuẩn bị tốt đồng quy. Ước chừng là ý định để cho Minh Hà khinh ảnh riêng phần mình đối phó một con, hắn đi cùng con mạnh nhất đồng quy vô tận. Người đây là an bài chiến thuật lông gà gì, thật sự nghe theo an bài của ngươi, đến lúc đó đồng quy cũng không chỉ có một mình ngươi. Cho dù mình không có ở đây, Minh Hà khinh ảnh cũng sẽ không nghe loại ý tưởng hiếm thấy này của ngươi đấy. Tần Dịch tức giận hỏi. Người ý tứ này, vô tướng viên mãn chi ma chủ bên trong kia, không phải nguyên sinh vật vậy ngươi hẳn phải biết hắn là lai lịch thế nào. Bi Nguyện lắc đầu, lão nạp từng có thiên đạo chi thề, không thể nói. Thí chủ nên biết, bọn hắn nếu như thần hồn có thể lẻn ra khỏi phong ấn, cũng có thể ra ngoài tàn sát bừa bãi, tại sao không ra. Chính là kết quả của lão nạp dùng thề này trao đổi, bọn hắn cũng thề, trong vòng vạn năm không ra khỏi Bắc Minh. Nghe xong câu đầu tiên, Tần Dịch có chút căm tức, nghe xong cả câu ngược lại là an tĩnh lại. Nếu là như vậy, đại sư coi như là cứu vô số người rồi. Bi Nguyện lắc đầu, vốn chính là ác nhân ta gieo, ta ngăn lại bao nhiêu đều không coi là công đức, chẳng qua là chuyện nên làm mà thôi, hơn nữa căn bản không có làm xong. Tần Dịch nhìn Liêu Tô, Liêu Tô cũng đang nhìn Tần Dịch. Hai người đều rất không hiểu, bên trong có ba vị ma chủ, một Bi Nguyện ác niệm, một nguyên sinh ma còn không biết thực lực. Còn có một bị Bi Nguyện nói là vô tướng viên mãn, nếu như không phải nguyên sinh, vậy chính là người từ ngoài đến, đó sẽ là ai? Người môn ngoại, người trên trời, hay là, người quen, cách chương.